10 ngày sau, chúng ta gặp mặt ở thông đạo cửa vào cổ chiến trường. Dương Thiên Vấn nói xong liền cùng Tiểu Bạch rời đi. Trở lại Vấn Thiên Cư, Dương Thiên Vấn vào thời không bảo tháp. Giờ phút này gần 13 vạn thần vương cầm trong tay tinh thần phiên đứng ở một khối trên đất trống. Chuẩn bị xong chưa? Dương Thiên Vấn lớn tiếng hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Các thần vương lớn tiếng hồi đáp, mọi người nghe được lại sử dụng chu thiên tinh đấu đại trận, trong lòng dị thường vui mừng. Dương Thiên Vấn dùng tiểu bạch kim ấn đem những này mọi người thu vào, sau đó rời thời không bảo tháp, cố ý dặn dò Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi, gần đây không nên rời khỏi Vấn Thiên Cư. Thời gian 10 ngày, đảo mắt là qua. Trước cổ chiến trường, cũng không có bao nhiêu người. Chỉ có 70 vị tuyệt thế cường giả 10 ngày trước đã tham gia hội nghị trên căn bản cũng đều đến đây. Bởi vì kế hoạch nói rất rõ ràng, tam giới liên hiệp. Bọn họ thứ nhất đi tới hỗ trợ, thứ hai là tới xem náo nhiệt, thuận tiện để xem một chút trận pháp của Dương Thiên Vấn thật có tác dụng hay không. Dương huynh, ngươi xong chưa? Chúng ta đã chuẩn bị xong. Đại quân đều ở trong thần khí không gian, chỉ cần trận pháp ngươi có hiệu quả. Chúng ta cũng có đủ thời gian đem nhân mã đều thả ra. Đệ nhất chúa tể chào hỏi Dương Thiên Vấn nói. Không thành vấn đề, tùy thời có thể. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Rất tốt, các vị mời ở chỗ này chờ một chút. Nếu như cần chư vị trợ giúp, báo trạm canh gác thông báo cho ta. Đệ nhất chúa tể chắp tay hướng những vị cường giả hai giới khác nói. Chúng ta đi. Dương Thiên Vấn vạch ra thông đạo không gian, đi vào. Cùng lúc đó, một đám tuyệt thế cường giả nhân thần giới cùng đệ nhất chúa tể cũng vạch ra thông đạo không gian, đi vào. Trên không trung cổ chiến trường, Dương Thiên Vấn từ thông đạo không gian đi ra, vừa ra tới lấy ra tiểu bạch kim ấn, đem người bên trong cũng phóng ra. 13 vạn thần vương, phản ứng cực kỳ nhanh kết trận. Trước sau bất quá 30 tức, chu thiên tinh đấu đại trận liền đã xuất ra. Đám người đệ nhất chúa tể lúc nhảy qua không gian tới, chu thiên tinh đấu đại trận đã khuếch trương đến phương viên 2 dặm. Đang có vô số tinh thú hướng vào trong trận, sau đó bị chu thiên tinh đấu đại trận đánh giết. Chu thiên tinh đấu đại trận là do 13 vạn thần vương bày trận, hơn nữa trận pháp bao phủ phạm vi thật lớn. Cho nên có đầy đủ không gian để cho bọn họ thong dong thả ra đại quân, mà không bị tinh thú quấy rầy. Đệ nhất chúa tể cùng sáng tạo chúa tể cùng với mấy vị cao thủ khác chạy ra khỏi đại trận, cản lại tinh thú cấp 10 muốn xông tới trận. Chúa tể cũng thả ra phân thân. Thượng cổ thần hoàng cũng mở ra lĩnh vực cường đại, đem hết toàn lực địa không để cho tinh thú cấp 10 phá hư trận pháp. Chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cường hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong phạm vi trận pháp bao phủ, tinh thú vốn tồn tại trong đó bị đánh giết trong phút chốc. Tinh thú ở phạm vi ngoài hướng đại trận xông tới, coi như là tinh thú cấp 9, vậy chỉ thâm nhập bất quá chừng 2.600 thước mà thôi. Mà giờ khắc này trận pháp đã triển khai một nửa, phương viên bao phủ phạm vi 50 dặm. Mấy vị thượng cổ thần hoàng cầm trong tay thần khí không gian cũng đứng ở trong đại trận, bắt đầu đem nhân mã bên trong thích phóng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, phản công cổ chiến trường. Chiến cuộc đã ổn định, chu thiên tinh đấu đại trận mở ra. Trong phạm vi trăm dặm đều bị bao phủ ở dưới ánh sao. Trận này cơ hồ khó giải, 13 vạn thần vương thêm vào viễn cổ tinh thần lực. Gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, so sánh với bất kỳ chiến trận cũng lợi hại hơn. Chỉ là bất quá trận này không thể di động mà thôi. Chiến cuộc lựa chọn là một cái khe núi một gần thông đạo không gian cổ chiến trường. Chỉ cần đem chiến tuyến đẩy đi ra, đánh xuống một cái hậu phương ổn định là có thể bố trí tốt các loại cấm chế. Chế tạo một cái trụ sở nghỉ ngơi tiếp liệu hoàn mỹ. Trận chiến đầu tiên phản công cổ chiến trường này coi như là thắng lợi rồi. Muốn một hơi đánh xuống cổ chiến trường, đó là không thể nào. Cái này rất giống ăn cơm ăn từng miếng chứ không thể nào một lần ăn hết cả bàn ăn. Chỉ cần đem nhân mã đều thả ra. kết hợp với đại quân thần giới dưới sự bảo vệ của Chu Thiên Tinh đấu đại trận tạo thành chiến trận, tuyệt đối là không thể có một điểm sơ sót. Ở năm đó phản công biên giới đại lục đã chứng minh qua, Dương Thiên vẫn không có mang Tiểu Bạch tới, để Tiểu Bạch ở lại đảo Hách Đông vì mình hộ pháp. Tràng diện này thật sự quá kích thích, dợp trời dợp đất, cũng là tinh thú ngoại vực. Thật không biết những tinh thú này sinh dục năng lực làm sao lợi hại như thế. Hơn nữa những tinh thú này thực lực vậy hết sức đáng sợ. Nếu thần giới không phải trang bị hoàn mỹ, chiến trận cường đại cứ đánh bừa mà nói, 10 thì có 8-9 sẽ thất bại trận chiến tranh này. Nhưng dù sao tinh thú cũng vẫn chỉ là tinh thú, trí khôn có hạn. Chỉ hiểu được dựa vào thân thể cậy mạnh, không thua đó mới gọi quái. Cho nên Dương Thiên vẫn cho tới nay cũng không lo lắng thắng bại của chiến tranh. Là một thành viên nhân thần giới, Dương Thiên vẫn kết thúc trách nhiệm mà mình nên tận. Lập tức có 13 tinh thú cấp 10 phát điên muốn xông vào trong trận, phá hư trận pháp. Nhưng đám người đệ nhất chúa tể nào để chúng phá hư kế hoạch này? Đây quan hệ đến 399 cái danh ngạch, nhiều mấy danh ngạch, sẽ nhiều mấy phần ít lợi. Hơn nữa nhân thần giới cho tới nay vẫn suy nhược lâu ngày, đây cũng là thời cơ tốt để mặt mày rạng rỡ. Cho nên bọn người đệ nhất chúa tể lấy ra thực lực, một lúc đánh chết hơn nửa tinh thú cấp 10. Tinh thú cấp 10 sao có thể so được thượng cổ thần hoàng? Cho dù là tinh thú cấp 10 ở trước mặt cường giả cấp bậc chúa tể, chẳng qua chỉ có chút phiền toái, muốn chém giết không phải quá khó khăn. Thượng cổ thần hoàng mặc dù địa vị không kém nhiều với chúa tể, nhưng thần thông trên thực lực chênh lệch không nhỏ. Bằng không những thượng cổ thần hoàng này cũng sẽ không đau khổ theo đuổi thần vị rồi. 13 tinh thú cấp 10 nhanh chóng bị nhóm cường giả đệ nhất chúa tể chém giết. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Nơi xa, 34 đạo độn quang rõ ràng có thể thấy được. Từ lực lượng phân tích, tất cả đều là tinh thú cấp 10. Dương Thiên vẫn 10 phần kinh ngạc, không nghĩ tới, đây chỉ là một cái góc nhỏ cổ chiến trường, thông đạo không gian nhân thần giới mà thôi, lại có nhiều tinh thú cấp 10 thủ hộ, có thể khống chế cùng ra lệnh nhiều như vậy, người đứng phía sau chỉ có hai khả năng. Loại thứ nhất, hắn là một tuyệt thế cường giả tinh thông ngự thú thuật, lấy ngự thú đạo mà thành thần. Loại thứ hai, chính là đồng loại, tinh thú, có điều cao cấp hơn tinh thú cấp 10. Tính toán hai khả năng, Dương Thiên vẫn càng thêm thiên hướng về loại thứ hai. Bởi vì nếu như là loại thứ nhất, người này sẽ không yên lặng vô danh, chỉ cần lộ ra thân phận, muốn làm gì không được. Thần tinh thông ngự thú chi đạo, dù sao vẫn là thần, cho dù là thú thần, thái cổ thần minh, hay là nhân thần, đều có chỗ cho hắn dung thân, đều có thể để cho hắn danh truyền thiên hạ. Vô luận thế giới nào cũng sẽ không bài xích cường giả như vậy. Suy nghĩ một chút, Lôi Á, hắn là Lôi Thần chúa tể mới. Trước đó, còn xuất lĩnh Lôi Thần nhất tộc cùng những tộc khác phát sinh chiến sự qua, nhưng sau thân phận hắn bại lộ, những chúa tể tam tộc khác còn không phải là vì vậy mà ngưng chiến. Thừa nhận Lôi Thần nhất tộc quật khởi, cũng không có ý tứ liều mạng, mà là đón nhận hắn tồn tại. Bởi vì làm một chúa tể, có thể vì thái cổ thần giới mang đến ích lợi khổng lồ, mà nếu như muốn tiêu diệt một chúa tể, trừ khi là ba giới hợp lực, còn phải có 7 đại siêu thần thú đồng thời xuất thủ mới có thể làm được. Chỉ có loại khả năng thứ hai, tinh thú trên cấp 10, chính là tinh thú cấp 11 trong truyền thuyết. Chỉ có tồn tại như vậy mới sẽ không bị tam giới thừa nhận. Tinh thú cấp 10 có thể so với thượng cổ thần hoàng. Tinh thú cấp 11 đó chính là bằng chúa tể. Bất quá, tinh thú cấp 11 chưa từng có xuất hiện. Nó tồn tại chỉ là một truyền thuyết viễn cổ, không có xác thực chứng minh. Lai lịch tinh thú cấp 11 thế nào? Dương Thiên vẫn không biết. Nhưng mà Dương Thiên vẫn lại biết, tinh thú cấp 11 này mà có ý đồ kháng tam đại thần giới, có điểm không biết tự lượng sức mình. Bất quá, sự việc này không liên quan tới Dương Thiên vẫn. Tự nhiên có chúa tể khác quan tâm. Bên trong trận pháp, nhân mã Hách gia, nhân mã Dư gia, nhân cô Dòng Minh hội cũng đều phóng ra. Số lượng quá trăm ức, phạm vi 50 dặm, mặt đất bao gồm bầu trời, đều đứng đầy người. Giờ phút này, thời gian đã qua cả năm ngày. Hơn trăm ước đại quân chỉ là từ trong thần khí không gian thả ra, sẽ cần thời gian 5 ngày. Sau đó, đứng hàng trận kết đội lại cũng cần thời gian. Khó trách những năm này tấn công không vào cổ chiến trường được. Tinh thú cấp 10 bị tuyệt thế cường giả thần giới ngăn lại. Thỉnh thoảng có mấy phòng tuyến bị phá tan. Tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, xâm nhập quá 50 dặm. Đã bị ba vị thượng cổ thần hoàng thủ hộ trong trận mượn uy lực đại trận, dễ dàng giết chết. Chư vị phải nhanh. Lực độ tinh thú công kích càng lúc càng lớn, trận pháp uy lực có cường thịnh, cũng là có hạn độ. Dương Thiên vẫn la lớn, những con tinh thú này quá điên cuồng, thế mà dùng mạng đến điền trận. Có còn chưa đợi tinh quang rơi xuống, đã tự hành tự bạo. Nếu như là đại trận trận thành không gian bình thường, liên tục hơn vạn lần tự bạo như vậy, nhất định sẽ để cho trận pháp không gian hỏng mất. Nếu như hôm nay bày xuống là cửu khúc hoàng hà đại trận, không chừng thật đúng là sẽ bị hơn ước tinh thú tự bạo này nổ cho phá. Đây cũng là lý do không thể bày trận ở cửa ra vào thông đạo không gian. Cửa ra vào thông đạo không gian, mỗi lần có thể ra vào số lượng có hạn, hơn nữa còn có thời gian sai khác. Trước sau hai nhóm người, thời gian ở giữa sai biệt đại khái là 3 tháng. Nói cách khác, một nhóm trước một nhóm sau có 3 tháng thời gian sai biệt. Đây cũng là tại sao đại quân tam giới chậm chạp không cách nào tấn công vào cổ chiến trường. Tam giới đi thông cổ chiến trường, căn bản không cách nào vận binh quy mô lớn. Nhân thần giới hơn trăm ước quân, rốt cục ở dưới Chu Thiên Tinh đấu đại trận hộ vệ, thành công tụ họp, kết thành chiến trận, có thể xung phong liều chết rồi. Nhóm đại quân đầu tiên này, trang bị là trang bị tốt nhất, trang bị là đan dược cao cấp nhất, vô luận là chữa thương hay là khôi phục thần lực, cũng là chất lượng tốt nhất. Có chiến trận bảo vệ, một người bị thương sẽ bị gánh vác đến trên thân nhiều người trong chiến trận. Có chiến trận gia trì, lực mọi người có thể phát huy ra tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Nhân thần giới tam đại chiến trận đầy đủ, tùy thời có thể phóng ra. Dương huynh, có thể rút lui trận rồi, còn lại cứ xem ở chúng ta được rồi. Đệ nhất chúa tể hưng phấn mà nói với Dương Thiên Vấn. Tốt, Dương Thiên Vấn vung tay lên. 13 vạn thần vương bày trận thống nhất thu hồi tinh lực Chu Thiên Tinh đấu phiên. Đại trận một khi mất, ba đại chiến trận như hổ vào bầy cừu, điên cuồng mà xung phong liều chết. Đám người đệ nhất chúa tể lúc này mới có rảnh rỗi đánh giá nhóm người cầm trong tay Chu Thiên Tinh đấu phiên, nhìn qua không có gì gấp gáp này. Vừa nhìn đã giật mình, 13 vạn thần vương, xác thực làm cho người ta cảm thấy rung động. Coi như là trong lúc chiến tranh, các đại thần giới ẩn giấu thực lực cùng xông ra, vậy như cũ lộ ra vẻ vô cùng nổi trội. Không nghĩ tới trong tay Dương huynh nắm giữ thực lực cường đại như thế. Đệ nhất chúa tể ra vẻ mặt hâm mộ nói. Đâu có, những thứ của cải này chỉ dùng để thủ thành mà thôi. Dương Thiên Vấn thoải mái khoát tay nói. Sắc mặt sáng tạo chúa tể có chút âm trầm, trầm giọng hỏi. Cũng không biết cư sĩ bồi dưỡng được một nhóm cao thủ như thế nào, làm cho người ta trông mà thèm. Lời này rõ ràng ám chỉ tới mọi người. Trong tay Dương Thiên Vấn có phương pháp sinh ra thần vương với số lượng lớn, muốn Dương Thiên Vấn trở thành mũi tên chỉ tới. Trông mà thèm, ngươi có thể tới đoạt. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt trả lời một câu, lời này mùi thuốc súng 10 phần. Cư sĩ lại nói đùa rồi, khóe miệng sáng tạo chúa tể nhếch lên, lớn tiếng cười nói. Dư quang khóe mắt quét qua đám trận thần vương bày, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ai không muốn cướp. Nhưng cũng phải cướp qua mới được. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực đối với cấp bậc tồn tại thượng cổ thần hoàng là tính hủy diệt, đối với chúa tể vậy cũng có một chút lực uy hiếp. Mọi người tại đây không ai mà không có con át chủ bài, người nào là ngu ngốc. Dương Thiên Vấn người ta dám đem bài tẩy này lộ ra, không biết trong tay còn có bao nhiêu lá bài lợi hại nữa. Trước đó người nào nghe nói trong tay Dương Thiên Vấn có 13 vạn thần vương, hơn nữa còn có thể bày trận pháp uy lực đáng sợ như thế, không có, một chút tin tức cũng không có. người ta có thể âm thầm, búp một tiếng, đánh ra một tấm vương bài hù chết người. Nếu có người dám đưa tay đi qua, không chừng Dương Thiên Vấn lại sẽ âm thầm lấy ra một tờ vương bài đánh chết người ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, La Bàn biến chuyện như vậy không phải là không được. Bởi vì Dương Thiên Vấn làm cho người ta cảm giác chính là thần bí khó lường. Từ thập tuyệt đại trận, đến cửu khúc hoàng hà đại trận, rồi đến này chu thiên tinh đấu đại trận, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy cường hãn. Đây vẫn chỉ là trận pháp mà thôi. Thực lực chân chính Dương Thiên Vấn chưa từng có hiển lộ ra. Ai dám vào lúc này đi chạm vào rủi ro? Sáng tạo chúa tể dám vào lúc này nói lời này, chính là trong lòng có chút ít suy đoán. Từ dấu vết trên lực lượng, ban đầu mặc dù đoàn người Dương Thiên Vấn làm hết sức sạch sẽ, nhưng cõi đời này, trừ khi không có làm, nếu không nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết. Đây là không thể tránh khỏi. Sáng tạo chúa tể cực khổ thành lập thế lực cường đại, trong thời gian ngắn bị san bằng. Hơn nữa thế lực tổ chức hạ giới cũng bị nhổ tận gốc. Điều này cần thế lực cường đại cùng thực lực cỡ nào? Có thực lực lớn như vậy, lại có lý do hành động tàn nhẫn xuống tay. Ở nhân thần giới cũng chỉ có đệ nhất chúa tể. Sáng tạo chúa tể vậy một mực hoài nghi đệ nhất chúa tể, nhưng là hiện tại, đối tượng hoài nghi lại thêm một người. Đó chính là Dương Thiên Vấn. Hơn nữa đối tượng này cùng mình có cửu oán, Dương Thiên Vấn tuyệt đối có động cơ này. Có điều là sáng tạo chúa tể vẫn chẳng qua là hoài nghi, bởi vì Dương Thiên Vấn căn cơ nông cạn, có lẽ có thể lấy thực lực cường đại mạnh mẽ tiêu diệt hết một tổ chức thần giới. Nhưng hạ giới lớn như vậy, sáng tạo chúa tể không tin Dương Thiên Vấn có bản lãnh này. Từ bút tích đi lên, chuyện này không thể nào là Dương Thiên Vấn làm ra, giống như là đệ nhất chúa tể làm ra. Ở nhân thần giới, đệ nhất chúa tể tư cách lâu đời nhất, thế lực hiện ra cường đại nhất cũng là hắn. Thế lực giấu giếm được sâu nhất cũng là hắn. Lúc đệ nhất chúa tể thành danh, bản thân sáng tạo chúa tể còn chưa xuất đạo. Hiện tại sáng tạo chúa tể chỉ là một người cô đơn, thế lực cường đại trong tay bị tiêu diệt một cách khó hiểu. Hơn nữa còn tìm không ra là ai giết chết, chỉ có thể hoài nghi một chút, không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa đối tượng hoài nghi có hai. Hai đối tượng này cũng không phải là dễ trêu, cũng không thể đi báo thù sai đối tượng được. Tình cảnh không hay chút nào. Lấy lòng dạ sáng tạo chúa tể, cũng chỉ có thể âm thầm hợp lý khích bác một chút, sẽ không lỗ mãng tự mình động thủ. Nhiệm vụ Dương Thiên Vấn đã hoàn thành. Sau khi dùng tiểu bạch kim ấn đem người thu về, hướng đám người đệ nhất chúa tể bắt chuyện một cái rồi rời đi. Đám người đệ nhất chúa tể cũng không có ngăn trở. Dù sao Dương Thiên Vấn còn bận rộn bố trí tiến công hai giới khác. Hơn nữa nhiệm vụ hắn cũng chỉ là hộ giá hộ tống cho quân Tiên Phong tam đại thần giới. Bảo đảm quân Tiên Phong có thể an toàn bày trận xong. Đây là một bước trọng yếu nhất. Cũng là bước đầu tiên tam đại thần giới phản công cổ chiến trường. Đạp không ra bước đầu tiên. Như vậy kế hoạch đến tiếp sau dù có phấn khích thế nào, dù có thế nào sâu sắc thế nào cũng không có tác dụng. Cho nên công lao Dương Thiên Vấn tuyệt đối không thể gạt bỏ cùng bỏ qua. Cho dù đến kế hoạch tiếp sau Dương Thiên Vấn không tham gia, nhưng tất cả cường giả tam giới cũng không dám chỉ trích Dương Thiên Vấn không phụ trách. Ngược lại phần công lao này có thể nói ở trong rất nhiều cường giả lộ ra vẻ vô cùng nổi trội. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn lúc bắt đầu đã nói, ta chỉ phụ trách bước đầu tiên, chuyện phía sau ta không tham dự. Lý do chính là muốn chữa thương. Cho dù ai nhìn cũng không ra nửa điểm tật bệnh, người ta mang theo thương còn tích cực như vậy, quả thực chính là mô phạm. Dương Thiên Vấn dùng biện pháp giống như trước trợ giúp Thái Cổ Thần Giới cùng Thú Thần Giới thuận lợi để cho bộ đội Tiên Phong tiến vào cổ chiến trường. Đến chuyện tiếp sau không tới phiên Dương Thiên Vấn tới quan tâm. Dương Thiên Vấn làm xong công việc thuộc về mình, liền rời khỏi chiến trường. Dương Thiên Vấn một lần nữa trở lại Vấn Thiên Cư, đem nhân mã trong tiểu bạch kim ấn lại lần đưa vào trong thời không bảo tháp, đem Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan tụ lên, thận trọng phân phó nói, hôm nay đường thần sơn sắp đả thông, mọi người phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể rời khỏi Vấn Thiên Cư nửa bước, đặc biệt là nàng, Bích Nhi. cái miệng nhỏ nhắn Bích Nhi vểnh lên, có chút không phục, nhưng vẫn gật đầu nói, được, chàng yên tâm đi, thiếp sẽ không chạy loạn. Ta biết nàng không thích ngồi yên, ta đáp ứng nàng, đợi đại kiếp thoáng qua một cái, nàng muốn hạ giới du ngoạn, ta liền cùng nàng hạ giới du ngoạn. Nàng muốn ở thần giới hành hiệp trượng nghĩa, ta cũng sẽ không ngăn trở. Dương Thiên vẫn cho Bích Nhi một tin tốt, nha đầu là tính tình rất bướng, tất phải dỗ ngọt. Bích Nhi lập tức chuyển giọng, cao hứng đáp, đây cũng là chàng nói nha, không cho nuốt lời. Yên tâm, ta đã bao giờ nuốt lời qua. Bất quá, nếu như nàng không nghe lời, một mình chạy ra, trở lại cũng chớ có trách ta đem nàng cấm túc. Dương Thiên Vấn nghiêm túc nói. Dương Thiên Vấn nói xong, liền rời khỏi Vấn Thiên Cư. Vấn Thiên Cư có thập tuyệt đại trận bên ngoài, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở bên trong, còn có vô số cao thủ thiên võng bên trong thời không bảo tháp. Vấn Thiên Cư coi như là không có hán ở đây, đạo trích bình thường không thể mạo phạm. Hôm nay cả thần giới, cao thủ thần hoàng trở lên lực chú ý cũng đặt ở cổ chiến trường, không có cường giả tỏa chấn. Một chút thế lực cũng sẽ có một chút ý niệm không nên có trong đầu, cho nên Dương Thiên Vấn mới không để cho hai nàng rời Vấn Thiên Cư. Trở lại đảo Hách Đông, Dương Thiên Vấn lưu lại Tiểu Bạch bên ngoài hộ pháp, một mình đi vào Sơn Phủ. Bản thể cùng thiện ác thi cùng nhau tìm hiểu vận mệnh đại đạo, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Dương Thiên Vấn nắm chặt hết thảy thời gian. Mà cổ chiến trường tam giới liên quân vẫn giống như trước đang cùng thời gian thi chạy. Bọn họ nếu như không thể ở trong ngàn năm quét sạch tinh thú cổ chiến trường, đặc biệt là tinh thú chung quanh thần sơn, nếu không sau khi thần sơn mở ra, sợ là không có phần của bọn họ rồi. Tam đại thần giới lộ tuyến công kích cũng là nhắm thẳng vào thần sơn ở trong cổ chiến trường. Lực lượng đại quân tam giới có thể không cố kỵ chút nào buông thả ra, không cần phải lo lắng lực lượng quá lớn, tạo thành hư hao quá lớn. Năm đó một trận chiến, có thể đem thần giới đánh ra ba phần, có thể tưởng tượng trận chiến ấy thảm thiết cùng cường hãn tới cỡ nào. Cổ chiến trường địa lý đặc thù, quyết định nơi này chiến trường chính là trời xanh. Không gian, thổ địa cổ chiến trường so sánh với tam đại thần giới khác chắc chắn gấp 10 lần. Ở chỗ này coi như là cường giả cấp bậc chúa tể toàn lực xuất thủ cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Tam đại thần giới thế công vô cùng hung mãnh. Không chỉ có thế công hung mãnh, hơn nữa lực đẩy mạnh cũng đủ nhanh. Sau khi chiếm cứ thông đạo không gian đi thông cổ chiến trường, để cho phía sau chủ bị đại quân từ thông đạo không gian tiến vào cổ chiến trường, tiền tuyến một bên đẩy mạnh. Trận pháp sư phía sau sẽ chịu trách nhiệm bố trí thi thố phòng ngự cho trụ sở hậu phương. Đường lui đại quân bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tán tu các giới tiến vào cổ chiến trường, bắt đầu tổ đội săn giết tinh thú, từ từ đem địa bàn mở rộng, từ từ tàm ăn lên số lượng cùng thực lực tinh thú. Cổ chiến trường cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất tương đương với hai biên giới đại lục mà thôi. Một cái biên giới đại lục, nhân thần giới dùng thời gian ngàn là có thể thu phục rồi, mà hôm nay tam đại thần giới hợp lực, tin tưởng nhiều nhất 800 năm là có thể thu phục cổ chiến trường. Ngay tại đại quân các giới khí thế ngất trời, nhiệt tình 10 phần hướng thần sơn đẩy mạnh nữa, người nào cũng không ngờ rằng Dương Thiên Vấn lấy cớ dưỡng thương là đang tham ngộ vận mệnh quy tắc một trong tứ đại quy tắc. Vận mệnh quy tắc do 7 bộ phận tạo thành, chính là một trong quy tắc vô thượng từ thái cổ đã tồn tại, ngộ ra thì tất thành đạo. Chẳng qua là tứ đại quy tắc này thần bí khó lường, không có đại cơ duyên cùng đại khí vận căn bản không thể nào tiếp xúc đến nó, thậm chí căn bản là sẽ không biết được chúng nó tồn tại, cho dù biết, chỉ sợ cũng không có cửa mà vào. Cái này rất giống như, người người đều biết uy danh của 10 đại pháp tắc, nhưng mà muốn hiểu được chúng, có được chúng, cũng là khó như lên trời. Chỉ có số ít thần nhân mới có cơ duyên này. Tạch tạch tạch. Một thanh kiếm dài chừng 3 thước từ thiên tâm la bàn mệnh vận rút ra. Thân kiếm hào quang hết sức kỳ dị. Lưỡi kiếm ánh sáng 7 màu chớp động. Mũi kiếm tựa như có vô số sợi tơ quấn quít. Liếc mắt một cái có thể thấy ra, đây là một cây thần binh không giống bình thường. Dương Thiên Vấn đồng thời rút ra thần binh này. Một cổ tin tức thần bí truyền vào trong đầu Dương Thiên Vấn. La bàn tinh xảo đột nhiên bắt đầu diễn biến thiên càn địa chi. Thế gian sinh linh vạn vật sinh diệt, tựa như đều ở trong đó. La bàn biến hóa cũng không có khiến cho Dương Thiên Vấn chú ý. Bởi vì trong đầu Dương Thiên Vấn vang lên thanh âm của la bàn chỉ dẫn giả, hơn nữa còn thấy được bóng dáng của hắn. Chúc mừng ngươi, chính thức trở thành chủ nhân la bàn vận mệnh, có tư cách nắm trong tay vận mệnh chi nhận. Lão Phu chính là khí linh la bàn vận mệnh, từ hồng mông mới sinh, trước khi hỗn độn mở lúc, liền ra đời tạo hóa thần khí, hồng mông chí bảo. Ngươi thông qua được lão Phu khảo nghiệm, thông qua được la bàn vận mệnh 36 lần khảo hạch, chính thức có tư cách nắm trong tay bảo vật này. Vận mệnh chi nhận, có lực lượng đáng sợ chặt đứt vận mệnh ti tuyến, gạt bỏ ấn ký sinh linh, mong rằng ngươi thận trọng sử dụng. La bàn chỉ dẫn giả ngay sau đó bắt đầu giảng giải cho Dương Thiên Vấn vận mệnh đại đạo. Vận mệnh chi đạo, trong hư vô thấy vĩnh sinh, phía trên thánh đạo, liên quan tới sinh, tử, thể, vận. Trong tiếng giảng đạo huyền diệu khó giải thích như thế, Dương Thiên Vấn lần đầu tiên nghe được, nhưng không biết tại sao, càng nghe càng có đạo lý, càng nghe càng làm cho người ta say mê trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, rời Sơn Phủ. Dương Thiên Vấn là tán tu, chưa từng có sư phụ chỉ điểm, trên đường tu hành, tự dựa vào ngộ tính chính mình, từng bước bước tới. Cái này ít nhiều là nhờ Dương Thiên Vấn có tuyệt đỉnh ngộ tính, cùng với công pháp tu luyện hết sức toàn diện chú trọng ở trụ cột. Chưa từng nghe qua loại thanh âm truyền đạo giải thích nghi hoặc như thế này. Đây là âm viễn cổ truyền đạo, chính là ghi lại vận mệnh đại đạo một trong tứ đại quy tắc khi hỗn độn sơ khai. Giản cũng là vận mệnh chi đạo, có người cơ duyên nghe mà ngộ, hiểu thông hai ba thành trong đó cũng đủ hiểu đại đạo, chứng đạo quả, chẳng chấp niệm, thành hỗn nguyên bất diệt đại la kim tiên. Hiểu thông 7-8 phần trong đó, cũng đủ siêu thoát thiên đạo, chứng tiêu giao, dung chấp niệm, phản bổn quy nguyên, thành hỗn độn đại đạo vô lượng thiên tôn. Ngộ được 10 phần 10 trong đó, cũng đủ từ mở thiên địa, chế sinh vũ trụ. Dương Thiên Vấn là may mắn, là một tán tu, không có sư phụ chỉ điểm, nhưng mà vào giờ khắc này, tựa như là trời cao muốn bồi thường cho hắn, đem nhiều năm tự hắn chống chọi với thống khổ, toàn bộ bổ trở lại vậy. Trong đầu vang lên vô số tiếng giảng đạo huyền diệu ý nghĩa sâu xa, để cho Dương Thiên Vấn nghe được là như si như say, không thể tự thoát ra được. Nhìn dạng như vậy, tiếng giảng đạo không ngừng, Dương Thiên Vấn là sẽ không tỉnh lại. May là, Dương Thiên Vấn ở bên trong Sơn Phủ thời gian gia tốc, nếu không hành trình thần Sơn tất nhiên là bỏ qua. Trong núi vừa mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, chỉ trước mắt, 930 năm trôi qua. Cách kỳ hạn 3.000 năm thần quang tiêu tán, thần Sơn mở ra, còn có không tới 3 năm. Tiểu Bạch rụt lại thân thể, nằm sấp ở một khối bằng phẳng trên núi đá, vù vù mà ngủ, từ 930 năm trước. Dương Thiên Vấn sau khi trở về, tiến vào Sơn Phủ, Tiểu Bạch liền ngủ ở phía trên này, vẫn không nhúc nhích. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ tỉnh 3-4 lần mà thôi, hơn nữa cũng là bởi vì Thương Lang Thần Hoàng tới chơi, trừ lần đó ra, nơi này vẫn vô cùng bình lặng. Tuy nói là thiên địa đại kiếp chi kỳ, nhưng là đại đạo 50, thiên diễn 49, cho chúng sinh một đường sinh cơ. Chỉ cần ở đại kiếp nạn chi kỳ, khóa chặt động phủ, không ra ngoài gây chuyện chuốc lấy nhân quả, trong tình hình chung chắc là không biết có nguy hiểm rơi xuống. Nhưng mà cứ như vậy, cũng sẽ không có cơ duyên tăng tu vi. Giống như Thương Lang Thần Hoàng, chính là thuộc về khóa chặt động phủ, không gây chuyện. 3.000 năm nay, Thương Lang Thần Hoàng cũng không có rời khỏi đảo Hách Đông. Thời gian 3.000 năm này, vô số thần nhân ngã xuống, đặc biệt là cao thủ thiên thần trở lên, ngã xuống ít nhất hơn phân nửa. Nhưng mà hiện lên không ít nhân vật anh hùng cùng một ít người may mắn. Bọn họ bắt được cơ hội đại kiếp này, được cơ duyên ước vạn năm trước cũng chưa từng được, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Có thiên thần lên cấp thần vương, cũng có thần vương lên cấp thần hoàng. Tóm lại, sống sót, đều có thu hoạch, mà thu hoạch không tồi. Một ngày này, Thương Lang Thần Hoàng lại một lần đi tới đáy cốc. Tiểu Bạch tỉnh lại, phát hiện là Thương Lang Thần Hoàng, mở miệng nói, lão đại còn đang bế quan, cũng không biết có kịp xuất quan không. Hắn so với lão phu còn cố gắng hơn, khó trách có thành tựu hôm nay. Thương Lang Thần Hoàng thở dài nói, chẳng qua là người này hẹn lão phu tới, cũng là trước sau mấy lần cũng không trông thấy bóng dáng đâu. Lão đại chính là như vậy, thời điểm tu luyện, tất cả sẽ để ở một bên. Kính xin Thương Lang Thần Hoàng tha lỗi. Tiểu Bạch hết sức hiểu chuyện nói, lão phu làm sao trách hắn được, còn có 3 năm, cổ chiến trường Thần Sơn sẽ mở ra. Thật không dám giấu giếm, lão phu mặc dù tính toán ẩn cư tránh họa, nhưng là sâu trong nội tâm không muốn dễ dàng buông tha cơ hội này. Thương Lang Thần Hoàng không e dè nói, ở trước khi đại kiếp tới, Thương Lang Thần Hoàng có xét thấy tự thân thực lực chưa đủ, cho nên mới quyết định tỷ thế không ra. Nhưng mà làm người tu hành, ai mà không muốn leo lên ngọn núi cao hơn, ai mà không muốn lấy được thần vị, trở thành chúa tể, thậm chí cả chí cao thần. Chẳng qua là Thương Lang Thần Hoàng so sánh với nhiều người khác hơn mấy phần tự biết rõ, mấy phần lực tự khống chế được rồi tự thân, lượng sức mà đi. Thương Lang Thần Hoàng, ngươi yên tâm, lão đại đáp ứng chuyện chắc là sẽ không đổi ý, hắn đã nói sáng tạo sẽ vẫn, Thương Lang sẽ hưng. Tiểu Bạch không giấu giếm nói ra. Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Vấn từ Phàm Trần vẫn ở chung một chỗ tu hành, cùng nhau đi tới. Dương Thiên Vấn nhận qua chỗ tốt Thương Lang Tiên Phủ, đương nhiên Tiểu Bạch cũng nhận qua chỗ tốt Thương Lang Tiên Phủ. Tự nhiên, đối với Thương Lang Thần Hoàng có một phần cảm ơn. Phần tâm ý này chắc là không thay đổi, muốn trả lại ân tình. Xem ra lão phu đã đánh giá cao định lực của mình. Thương Lang Thần Hoàng có chút tự giễu nói. Có thể thấy rõ ràng chính mình, đây là chuyện khó thấy được, tiền bối cần gì cưỡng cầu. Giọng Dương Thiên Vấn vang lên. Ngay sau đó, cửa động đóng chặt gần ngàn năm từ từ mở ra. Dương Thiên Vấn chậm rãi từ bên trong đi ra ngoài. Lão đại, ngươi rốt cục xuất quan. Tiểu Bạch nhảy lên trên bả vai Dương Thiên Vấn, mừng rỡ nói. Dương tiểu tử, lão phu cũng không có tốc độ lu luyện yêu nghiệt như ngươi. Thương Lang Thần Hoàng không đối xử với Dương Thiên Vấn như một chúa tể, ngược lại giống như hai người bạn vong niên. Dương Thiên Vấn bấm chỉ tính một cái, gật đầu đáp, may là không có trì hoãn canh giờ. Còn có 3 năm, chúng ta còn đủ thời gian. Tiền bối, vãn bối đi trước, cáo từ, còn có 3 năm, trong nhà còn có chút chuyện phải xử lý. 3 năm sau, chúng ta Thần Sơn gặp lại. Dương Thiên Vấn phải nhanh chóng về nhà, cho nên không cùng Thương Lang Thần Hoàng uống 2 chén. Không sao cả, đi thong thả, ha ha, Thương Lang Thần Hoàng vuốt râu cười nói. Mời, Dương Thiên Vấn dứt lời, vạch ra không gian đi vào. Thương Lang Thần Hoàng ngẩng đầu nhìn một đường biến mất trong khoảng không kia, trong lòng lửa nóng, nhẹ giọng thầm nói, không nghĩ tới năm đó tiêu sái, lại đổi được cơ duyên như thế, một uống một rót, không lẽ là thiên định. Dương Thiên Vấn trở lại Vấn Thiên Cư, 3 năm này, Dương Thiên Vấn không muốn để ý chuyện gì, chỉ muốn phụng bồi 2 vị hồng nhan tri kỷ. Từ khi phi thăng đến thần giới, qua mấy chục vạn năm, quanh năm bun ba bên ngoài, vẫn không có an định lại. Từ sâu trong nội tâm, Dương Thiên Vấn cảm giác được không có thể cấp cho các nàng một nỗi vui mừng, là mình sai lầm, cho tới nay đều nghĩ tới đền bù. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch ra hiện tại ở hậu viện Vấn Thiên Cư. Tiểu Bạch nhảy xuống, giống lớn nói, Lan tỷ, Bích tỷ, chúng ta trở lại. Chỉ chốc lát sau, 2 thân ảnh hiện ra, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên Vấn. Thiên Vấn ca, 2 bóng hình xinh đẹp nhào vào trong ngực Dương Thiên Vấn, nắm chặt áo Dương Thiên Vấn, nhẹ giọng khóc. Dương Thiên Vấn vất vả mới an ủi được 2 vị hồng nhan, khi đó đã là ngày hôm sau rồi. Trưởng quỹ cửa hiệu mặt tiền Vấn Thiên Cư, vừa đổi thành rồi Quảng Nguyệt. Quảng Nguyệt cũng cơ trí, Dương Thiên Vấn trở về từ hôm qua cũng không thấy hắn tới quấy rầy. Ngày thứ 2, Dương Thiên Vấn ngồi ở hậu viện Vấn Thiên Cư trong đại sảnh, uống trà ăn sớm một chút. Quảng Nguyệt lúc này mới đến đây tấn kiến, cung kính địa hành lễ nói, tham kiến chủ thượng. Thiên Võng tình hình như thế nào, thần giới đại thế đã thế nào rồi? Dương Thiên Vấn nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, Thiên Võng hết thảy mạnh khỏe. Mượn một cơ hội này, mạng lưới Thiên Võng chúng ta đã thẩm thấu đến bên trong thế lực thú thần giới cùng thái cổ thần giới. Nhân thần giới gió thổi cỏ lay cũng lừa không được chúng ta. Ánh mắt Quảng Nguyệt kiêu ngạo mà báo tin vui. Lịch sử phát triển Thiên Võng không dài, nhưng là thành tựu tương đối lớn. Dĩ nhiên, ở nội tình cùng trên chỉnh thể thực lực cũng kém một chút, nhưng luận về năng lực tình báo, cả thần giới tuyệt đối có thể đứng hàng đệ nhất. Hôm nay ở cổ chiến trường, tam đại thần giới liên thủ, tinh thú đã sắp bại vong, ba không gian hắc động cổ chiến trường bị phong ấn. Bất quá kỳ quái là theo chúng ta phân tích, sau lưng tinh thú nhất định có người điều khiển, nhưng là nhiều năm chiến tranh như vậy, mặc dù vậy được chứng kiến không ít cường đại tinh thú, nhưng là không có một ai đạt được tư cách. Quảng Nguyệt nhẹ giọng hồi đáp, ngay cả Thiên Võng cũng tra không được. Dương Thiên Vấn ngạc nhiên nói, vâng, Quảng Nguyệt hổ thẹn trả lời, cũng được, bất kể những thứ tinh thú kia có âm mưu gì, cuối cùng cũng sẽ bộc lộ ra. Đến lúc đó rồi nói sau. Dương Thiên Vấn cũng không có cưỡng cầu, dù sao chuyện nội bộ tinh thù, coi như là Thiên Võng cha không ra. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn hiện tại phi thường tự tin, bất kỳ âm mưu nào ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng không chịu một kích. Thuộc hạ cáo lui. Quảng Nguyệt hồi báo xong tất cả liền lui ra ngoài. Dương Thiên Vấn ở trong sảnh ngồi trong chốc lát, cho đến khi Thủy Thấm Lan bưng rượu và thức ăn đi vào. Lúc này mới dừng suy tư, nhẹ nói, làm sao nàng không nghỉ ngơi? Thủy Thấm Lan nghe nói như thế, mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, không có chuyện gì, người ta không mệt. Không mệt, vậy chúng ta tiếp tục. Dương Thiên Vấn một tay ôm qua Thủy Thấm Lan, cười híp mắt đùa giỡn nói, không nên, hiện tại trời còn chưa tối đâu. Thủy Thấm Lan vùi đầu vào ngực hắn, ngượng ngùng nói, muốn trời tối. Vậy có gì khó? Dương Thiên Vấn phất tay, một đạo kim quang lao ra vấn thiên cư, thẳng vào phía chân trời. Chỉ chốc lát sau, bầu trời trong xanh, mặt trời chói chang treo trên cao biến mất, thoáng cái đen sầm lại. Thủy Thấm Lan hiện tại cũng là thần vương tôn sư, hiểu được muốn khiến cho thần giới ban ngày biến thành đêm tối là huyền diệu cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, thần sơn sắp mở. Dương Thiên Vấn để xuống tất cả công việc, phụng bồi hai vị hồng nhan chi kỷ du ngoạn. Hôm nay người trong thần giới tinh thú chi loạn đều hướng về thần giới, trật tự trải qua nhiều năm như vậy cũng hồi phục xong. Nhân thần giới có 16 đại lục, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng chưa từng đi khắp 16 đại lục, cho dù là Thiên Nguyên đại lục, Dương Thiên Vấn cũng không thuộc lắm, cho nên có thể đi dạo nhiều địa phương. Từ ngày du ngoạn bốn phía, đăng cao ngắm cảnh, gặp hồ thả câu, thuyền dạo trên sông, đến buổi tối liền tiến vào trong thời không bảo tháp, có nhiều thời gian có thể gặp nhau, gần nhau. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Vấn tiêu hóa cảm ngộ vận mệnh quy tắc. Từ một khắc Dương Thiên Vấn rút ra vận mệnh chi nhận kia, vận mệnh quy tắc thì vị thể đắc sách hành quả bảy nhân tố đều thể hiện ra, chẳng qua là biết được thuộc về biết được. Muốn hoàn toàn hiểu được, không chỉ cần phải có thời gian, cũng cần cơ duyên. Dương Thiên Vấn hiện tại pháp lực bị vây ở chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng mà thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, ngay cả Dương Thiên Vấn cũng không biết. Vận mệnh quy tắc cuối cùng là một cái pháp tắc quả, ý tứ chính là kết quả cùng kết cục. Người phàm kết cục cuối cùng đều chạy không khỏi một chữ tử. Tử là cuối sinh mệnh. Điểm này không chỉ là người phàm, coi như là chúa tể cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Bất quá trong đó khác biệt chính là cuối của người phàm chỉ có ngắn ngủn trăm năm, mà cuối cùng của thần thì không có. Mặc dù thần không có thời hạn thọ nguyên, nhưng mà có kiếp số. Đại kiếp trước mắt, kiếp số khó thoát. Bình thường tu luyện pháp tắc bất đồng, kiếp số trước mắt thời gian cũng sẽ bất đồng. Muốn tránh kiếp nạn, mạnh nhất cũng không ai qua được thời gian pháp tắc. Bất quá thời gian pháp tắc mặc dù có thể đoán được tương lai, nhưng là tương lai không phải là vận mệnh. Tương lai là có thể thay đổi, vận mệnh là nhất định. 7 thứ pháp tắc, 7 nhân tố, hợp lại làm một, mới thật sự là vận mệnh quy tắc. Dương Thiên Vấn ngộ tính mặc dù cao, nhưng là muốn trong 3 năm hiểu thấu 7 thứ pháp tắc, quả thực là không thể nào. May là, thời không bảo tháp lại một lần trợ giúp Dương Thiên Vấn. Bên trong thời không bảo tháp, tính ra 100 vạn năm thời gian, đủ cho Dương Thiên Vấn tìm hiểu 7 thứ pháp tắc huyền ảo, đặc biệt là đại biểu cho vận mệnh chi nhận. Quả, đều nói vận mệnh là nhất định, phàm là chuyện không có tuyệt đối. Mà vận mệnh chi nhận chính là duy nhất có thể thay đổi vận mệnh chi quả, tài quyết chi nhận. Nó đại biểu chính là vận mệnh chi thần đối với vạn vật sinh linh thẩm phán cùng tài quyết. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn quyết định sinh linh nào đáng chết, như vậy cho dù vận mệnh hắn không chết sớm, cũng có thể thay đổi. Đây chính là quy tắc vô cùng cường đại, so với thập đại quy tắc là tồn tại còn cao hơn. Chỉ bất quá, bằng vào hiện tại Dương Thiên Vấn muốn huy động vận mệnh chi nhận, vậy trả giá sẽ không nhỏ. Loại tạo hóa thần khí này, cho dù là thánh nhân huy động cũng phải trả giá nhất định thật nhiều, chứ nói chi là Dương Thiên Vấn. Hiện tại Dương Thiên Vấn vẫn còn chuẩn thánh đỉnh phong, thiện, ác, bản thân chấp niệm đều đã chạm, pháp lực vô biên. Cách thánh cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng mà một bước này cũng là khác biệt một trời một đất. Dương Thiên Vấn muốn đột phá tất phải tìm hiểu thấu 7 thứ pháp tắc hơn nữa hợp lại làm một. Lúc thần sơn mở, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, coi như là Dương Thiên Vấn cũng không biết. Dương Thiên Vấn mặc dù có nắm chắc, nhưng tu luyện vận mệnh quy tắc, làm sao mà không biết vận mệnh vô thường, mọi việc cũng không có tuyệt đối. Dương Thiên Vấn dĩ nhiên có thể bình tĩnh đi đối mặt sinh tử, nhưng mà lại luyến tiếc Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi. Lòng có vướng bận, Dương Thiên Vấn không tiếc lợi dụng 1 năm rưỡi quý giá đi chu du thiên hạ, vui vẻ tiêu dao. Có đôi khi, Dương Thiên Vấn thật muốn để xuống tất cả, phụng bồi 2 vị hồng nhan chi kỷ, không màng thế sự. Nhưng là nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, nhân quả dây dưa, Dương Thiên Vấn phải đi kết thúc những thứ nhân quả này. Những chuyện này là trốn không thoát, tránh không thoát, chỉ có đi đối mặt. Bên trong thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn đứng ở một chỗ núi cao, cầm trong tay vận mệnh chi nhận, nhắm chặt 2 mắt, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, làm bộ vung lưỡi đao, nhưng là vung đến một nửa liền đột nhiên ngừng lại, thật giống như có gì bất thường. Dương Thiên Vấn vốn là cầm lưỡi đao trong tay, dừng lại, có thể rõ ràng thấy tay phải khẽ run. Dương Thiên Vấn vội vàng đem tay trái tăng thêm vào, cắn răng một cái, một đao kia là vung xuống. Bất quá một đao kia sau khi đánh xuống căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lại không thấy đao có nửa điểm nguyên khí ba động. Phải biết rằng, lấy pháp lực Dương Thiên Vấn, tùy tiện vung một đao cũng có thể san bằng một tòa núi lớn, chớ nói là một đao kia biểu hiện được hết sức khó khăn.